Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, đứa nhỏ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giải tán, chư vị chủ nhiệm đi ra kỳ phòng học, Trịnh Nhân hỏi, Tề chủ nhiệm, Nhi Khôi chuyện kia có tiến triển sao? Phải nói ngày hôm nay chuyện gì để cho Trịnh Nhân chú ý? Nhất định là nhi khoa cấp cứu chuyện kiện, Trịnh Nhân còn không biết hoàn chỉnh sự việc đi qua, chẳng qua là từ có thứ tự mà chuyên nghiệp y nháo phán đoán. Là một lần ác ý chuyện kiện, cho nên hắn đặc biệt quan tâm chuyện tiến triển, mới vừa ở toàn viện cùng xem bệnh, không có cơ hội đặt câu hỏi. Giờ phút này tan họp, hắn liền thời gian đầu tiên hỏi, phòng y tế đang xử lý. Tề chủ nhiệm biểu tình trên mặt nghiêm nghị đứng lên, lộ ra một tia cười nhạt, tới 912 gây chuyện, thật là không biết trời cao đất rộng. Trịnh Nhân nhìn một cái tề chủ nhiệm diễn cảm, đem vấn đề còn lại cho nín trở về. Một nói chuyện này mà, tề chủ nhiệm thì có chút mất hứng, rất hiển nhiên hắn trong lòng cũng là lòng đầy căm phẫn. Nhưng đối với chuyện này miêu tả, nói chỉ là phòng y tế đang xử lý, có lẽ liên quan đến cái gì giữ bí mật sự hạng. Hoặc giả là tề chủ nhiệm cũng không biết chi tiết. Tóm lại, nếu là hỏi lại, liền có chút không ổn thỏa. Tiểu Trịnh lão bản, người phụ trợ kiểm tra trình độ cao, không nghĩ tới chẩn đoán trình độ vậy rất cao à, quả nhiên. Tề chủ nhiệm rất nhanh thay đổi đề tài, cười ha hả nói đến. Ở cơ tầng bệnh viện bệnh gì cũng xem, thói quen, cơ tầng bệnh viện có đa nghi như vậy khó khăn tạp chứng. Tề chủ nhiệm chắc chắn sẽ không tin, nhưng cái này chồng tán gẫu, cũng không có tra hỏi ý nghĩa. Sát vai mà qua thời điểm, Trịnh Nhân cảm giác thận nội khoa thôi chủ nhiệm nhìn mình hai mắt. Nhưng khi ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác thời điểm, phát hiện thôi chủ nhiệm đã đi ra kỳ phòng học. Không có thể trao đổi một chút, thật đúng là đáng tiếc, nhưng cái này chút chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, mang tổ giáo sư cũng rất bận rộn, mỗi người một quầy sống, có thể tìm thời gian làm toàn viện cùng xem bệnh cũng không tệ. Ai có thời gian và mình trao đổi? Trịnh Nhân cười một tiếng, ngươi gần đây bận rộn gì sao? Làm tiếp giải phẫu hạng mục, Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời tề chủ nhiệm vấn đề. Giải Nobel đánh giá chọn, đối với thuật thức là có thành kiến, công tác khai triển rất gian khổ đi. Tề chủ nhiệm hỏi, có chút, nhưng may mắn thay, hai người tán gẫu mấy câu, làm là tăng tiến tình cảm một loại phương thức. Sau đó mỗi người tách ra, tề chủ nhiệm hồi phòng siêu âm, Trịnh Nhân thì đi ngoại khoa tiết niệu, hơn nửa tiếng toàn viện cùng xem bệnh. Để cho Trịnh Nhân cảm nhận được bệnh viện 912 nghiêm cẩn. Nhưng Trịnh Nhân có mình phương thức hành động trước tự đi phán đoán. Lại dùng hệ thống mặt bản tới bằng chứng. Nơi này không phải tiền tuyến. Thà chịu tốn thêm chút thời gian. Cũng không thể quá độc đoán. Trịnh Nhân là nghĩ như vậy. Đi theo miêu chủ đảm nhiệm và ngoại khoa tiết niệu nằm viện tổng sau lưng. Trịnh Nhân muốn đi chào hỏi. Nhưng hồi tưởng lại mới vừa vào kỳ phòng học thời điểm, mình cự tuyệt miêu khoa trưởng mời, hắn có chút chột ra, rất sợ vì thế đắc tội miêu chủ đảm nhiệm. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao tới? Ngoại khoa tiết niệu nằm viện tổng lơ đãng quay đầu, thấy được Trịnh Nhân, liền nhiệt tình hỏi, gan túi trùng bệnh giải phẫu chữa trị. Trịnh Nhân giống như là hệ thống nhiệm vụ miêu tả như nhau. Mũi nhọn lộ ra, mặc dù là tham gia khoa bác sĩ, mặc dù trên đài chẳng qua là làm trợ thủ, nhưng hắn giải phẫu năng lực bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không có lợi ích bất hòa, ai lại nguyện ý bỗng dưng đắc tội một cái như vậy tuổi quá trẻ cường giả đâu. Đầu óc lại không có nước vào, đi liếc mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến. Nhìn một cái nằm viện tổng, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào miêu khoa trưởng trên mình. Miêu chủ đảm nhiệm không quay đầu lại, đi tới chủ nhiệm phòng làm việc, liền thẳng đi vào. Ông chủ Trịnh, ngài sự phân tích này, và thôi chủ nhiệm phân tích rất giống à, nằm viện tổng cười ha hả nói đến. Chẳng qua là bước đầu chẩn đoán, còn muốn xem người bệnh, và thân nhân người bệnh biết rõ bệnh án mới có thể. Trịnh nhân nói, ngài vậy mặt bận rộn không? Nha, đúng rồi, còn không có tự giới thiệu mình. Ta họ Vu, liền câu tại, tại nhìn núi. Tại tổng rốt cuộc nhớ tới tự giới thiệu mình, bởi vì vậy ca giải phẫu, tại tổng luôn là cảm giác mình và Trịnh Nhân đã rất quen thuộc. Đúng là, đối với bác sĩ mà nói, một máy khổng lồ giải phẫu là kéo vào quan hệ phương thức tốt nhất, giống như là sóng vai chiến đấu chiến hữu như nhau. Chỉ cần không phải bạn đồng đội như heo, nhất định sẽ có một loại cảm giác thân thiết. Trịnh Nhân đưa tay ra, và tại nhìn núi cầm một chút. Ông chủ Trịnh, đại danh của ngài, ta nghe qua, Phương Lâm chuyện kia không nói. Giải Nobel nhưng mà thật để cho người hâm mộ à. Ta cầm quốc gia cấp nghiên cứu khoa học cũng mất lão đại kính nhi. Ngài cái này thì bị đề cử thành giải Nobel hậu tuyển. Thật là làm cho người hâm mộ. Tại nhìn núi cười ha hả nói đến. Một gặp phải như vậy, Trịnh Nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khiêm tốn, còn chưa khiêm tốn, tựa hồ làm sao đều không đúng. Dứt khoát đừng nói nói tốt lắm, lộ ra tiêu chuẩn giả mặt mày vui vẻ. Hùa theo, người bệnh ở số 4 phòng bệnh, ta mang ngài đi xem. Cũng may rất nhanh tiến vào bệnh khu, tại nhìn núi cũng chỉ là cảm khái một chút. Giải Nobel đối với hắn mà nói quá mức xa xôi, nói đôi câu biểu đạt một chút có lòng tốt vậy là đủ rồi. Trước hay là làm tránh sự mà. Cảm ơn, Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói đến. Xem ngài lời nói này, ngài đây là giúp chúng ta xếp sấm tới. Tại nhìn núi cười ha hả nói đến. Ông chủ Trịnh, cái này đi. Hai người nối đuôi tiến vào phòng bệnh. Tại nhìn núi đi tới một cái giường bệnh trước, và Trịnh Nhân giới thiệu, đây là người bệnh vệ chiêu đễ. Ông chủ Trịnh ngài trưởng một mắt, người bệnh vốn là ở nửa nằm. Bên người có một cái quần áo mộc mạc người tuổi trẻ ngồi ở trên ghế tiêu diệt quả. Gặp tại tổng đi vào, vệ chiêu đễ lập tức ngồi dậy, cái đó trẻ tuổi người đàn ông từ băng ghế đứng lên. Trong tay rau trái cây thiếu chút nữa không nắm tay cho nào. Nằm ở trên giường người bệnh ở hệ thống mặt bản bên trong. Chẩn đoán rất rõ ràng. Chính là Trịnh Nhân phán đoán 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng. Trịnh Nhân lộ ra xem người bệnh mỉm cười. Bắt đầu hỏi bệnh án. Cái này gọi là vệ chiêu đễ người bệnh nhìn như và bình thường trẻ tuổi phái nữ không việc gì không? Cùng. Mặt trái xoan, liễu vai, mi thêm mục tú, hoàn toàn không thấy được bất kỳ phái nam thể trinh. Nói chuyện cũng là tiêu chuẩn giọng nữ. Không có khàn khàn cùng với hùng hậu thay đổi. Mình phán đoán không sai. Cho dù là 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng. Bệnh tình cũng không nặng. Nhưng mà người bệnh vẫn luôn không có tới kinh nguyệt. Chính nàng liền không phát hiện có khác thường sao. Bất quá lâm sàng thời gian lâu dài, Trịnh Nhân cũng chỉ thói quen. Hạng người gì đều có thể gặp được. Mã mã hổ hổ nhiều người đi. Đơn giản hỏi thăm mấy câu sau đó. Trịnh Nhân cảm thấy phòng bệnh có chút không tiện. Liền đem người bệnh cùng với người bệnh người yêu gọi tới phòng làm việc. Để cho bọn họ sau khi ngồi xuống, tiếp tục hỏi những chuyện khác hạng. Giống như là hồ sơ bệnh lý bên trong viết như vậy. Người bệnh vệ chiêu đễ từ nhỏ liền chưa từng tới kinh nguyệt. Nàng điều tra mấy lần, nói là trong cơ thể ướt hàn quá nặng, ăn một đoạn thời gian thuốc thang, vậy không thấy hiệu quả quả, liền làm chuyện này không có, dù sao cái gì cũng không ảnh hưởng, không có gì ghê gớm, cuộc sống bình thường, công tác, nói yêu thương, cuối cùng bước vào hôn nhân cung điện. Sau khi cưới chậm chạp không có mang thai, lúc này mới coi trọng, đi tới 912 vào khám bệnh. chẩn đoán có vấn đề, xếp hàng một tháng thời gian mới vào ở viện. Trịnh Nhân nhìn đoạn này bệnh án, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, Vệ Chiêu Đễ triệu chứng tương đối điển hình. Tiếp theo chỉ phải đợi kết quả kiểm tra hồi báo vậy là đủ rồi. Thật ra thì, vô luận là tuyến thượng thận khối u vẫn là 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng. Mới bắt đầu phương thức trị liệu là giống nhau. Lớn như vậy, u nhọt, tổng được cắt đi đi. Vô luận là tốt vẫn là ác tính, đều phải cắt đứt làm bệnh lý xem. Chắc chắn chẩn đoán, khác biệt ở chỗ nối tiếp chữa trị. 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng là muốn uống dược vật duy trì, mà tuyến thượng thận tốt khối u thì không cần. Trịnh Nhân hỏi xong bệnh án, trong lòng càng ngày càng chắc chắn mình chẩn đoán. Nếu là như vậy, vậy thì không có gì cần bổ sung. Trịnh Nhân lại cùng mười mấy thiên có liên quan tại 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng cái án, đưa tin lẫn nhau đối với chiếu một chút. Phát hiện trước mắt cái này người bệnh bệnh tình coi như là nhẹ. Vậy thì tốt, hắn cười một tiếng, và tại nhìn núi lên tiếng chào. Sau đó rời đi, Tô Vân nói buổi tối và Thường Duyệt uống rượu với nhau. Cũng không biết lần này kết quả như thế nào. Trịnh Nhân một bên đi tham gia khoa đi, một vừa suy nghĩ, thật giống như từ Thường Duyệt điều đến phòng cấp cứu. Mọi người cùng nhau ăn tôm hùm nước ngọt. Lớn uống một bữa, Tô Vân liền một mực tránh và Thường Duyệt nghiêm túc uống rượu. Người này trong lòng là có chút ép đếm, nhưng mà đi tới đế đô sau đó, Tô Vân tại sao lại động tâm tư đâu? Đây chính là thiếu con a. Ai biết được, Trịnh Nhân suy nghĩ những thứ này để cho mình vui vẻ sự việc. Chạy tham gia phòng bệnh đi tới. Cho y nhân phát một tin mà hỏi một chút buổi tối có cần hay không mua thức ăn đi. Trịnh Nhân vừa đi vừa nghĩ đến. Thật ra thì mỗi ngày mua thức ăn, nhìn tả y nhân nấu cơm, cũng là một kiện rất vui vẻ sự việc. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, cho tả y nhân nhắn lại. Phát hiện kêu kêu một mực mờ, chiếm dụng ổ lưu trữ, chuẩn bị tát, mở ra kêu kêu. Trịnh Nhân thấy ngày đó cái đó ung thư thời kỳ cuối thằng bé trai ảnh chân dung. Hắn kêu kêu ký tên sửa đổi là đi bệnh viện thăm bệnh. Quản một cái thúc thúc kêu ca ca. Hắn lại đáp ứng là tất cả đại nhân cũng muốn nhỏ đi. Đứa nhỏ cũng muốn lớn lên sao? Ếch, cái này đứa nhỏ à? Trịnh Nhân khẽ lắc đầu. Cười một chút, một cách tinh quái. Chẳng qua là, đáng tiếc. Trịnh Nhân do dự một chút, không có đem kêu kêu đóng lại. Bây giờ thường ngày liên lạc, nhỏ tín dụng tương đối hơn. Nghe nói bây giờ bọn nhỏ lớn đa dụng kêu kêu, bởi vì tránh cho và phụ mẫu đụng vào nhau. Đối với bọn họ mà nói, kêu kêu hơn nữa tư mật một ít. Phong thủy quay vòng, kêu kêu loại này, lão, tức thì truyền tin công cụ. Lại vậy tỏa sáng thanh xuân. Suy nghĩ, Trịnh Nhân cảm giác được mình tựa hồ thật sự có chút già rồi. Giữ lại kêu kêu, xem cái này đứa nhỏ nói một chút. Cũng không tệ, Trịnh Nhân nghĩ đến, đang suy nghĩ, điện thoại di động bỗng nhiên chấn động lực. Trịnh Nhân nhìn một cái điện tới biểu hiện, là Lâm Kiều Kiều. Trịnh Nhân lập tức ý thức được, mình chiếu cố ở bệnh viện bận bịu thao. Lại quên và Lâm Kiều Kiều liên lạc. Gọi điện thoại cái gì? Lâm tỷ, ngươi khỏe? Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, lập tức khách khí thăm hỏi sức khỏe. Ông chủ Trịnh, ở bệnh viện sao? Lâm Kiều Kiều giọng rất gấp. Thật giống như xảy ra đại sự gì mà. Ta ở. Trịnh Nhân nụ cười trên mặt biến mất. Nghiêm túc, ông chủ Trịnh, cấp cứu, làm phiền ngài tới liếc mắt nhìn. Lâm Kiều Kiều nói, được, Trịnh Nhân không có hỏi tại sao, nghe Lâm Kiều Kiều mà nói, nhất định là có chuyện gì. Hắn cúp điện thoại, vội vàng chạy khoa ngoại tổng hợp chạy đi, bệnh viện 912 bên trong, can đảm ngoại khoa từ cấp cứu độc lập đi ra. Bây giờ khoa ngoại tổng hợp, cơ bản có thể nói là dạ dày ruột ngoại khoa, là đường ruột tật bệnh sao? Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ bậy bạ, vừa đi lối đi phòng cháy, nhanh chóng chạy đến khoa ngoại tổng hợp. Lâm Kiều Kiều đứng ở khoa ngoại tổng hợp cửa, diễn cảm nghiêm túc, gặp Trịnh Nhân một đường chạy tới, lập tức nghênh đón, nói đến, ông chủ Trịnh, còn nhớ ta cùng ngươi nói qua làm dạ dày cạnh đường giải phẫu cái đó đứa nhỏ đi. Converter Dung, Kiều Cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.